Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, xác vua màn ảnh học viện. Canh, 5, cầu đặt mua, trò chơi thời gian tiến hành đến 7 phần nửa, song phương còn không có bộc phát bất luận kẻ nào đâu. Cái này cũng phi thường phù hợp SKT lúc trước suy tính chiến thuật ý đồ. Hậu trường, ca công nhìn chằm chằm màn hình lớn, ẩn ẩn có chút bận tâm. Nam đào cái này bàn tại giai đoạn trước có thể làm được bình thường phát dục là ca công ma không nghĩ. Tới, cái này đồng đẳng với hắn ký thác hy vọng mít đối tuyến không có đánh ra vốn có hiệu quả. Đương nhiên ca công ma cũng biết, cái này không thể trách Faker. Trong màn hình cái này nam đao đối nên anh hùng lý giải trình độ đã đến rất cao tầng thứ. Lúc nào nên bên trên, lúc nào nên hèn mọn, hắn đem khống quá tốt rồi. Nhưng để Kakoma không hài lòng là giang gồ vị. Cấp 3 giã khu giao phong kia một đợt làm huấn luyện viên hắn thiếu chút nữa nhịn xuống sông đi lên. Cho tiểu hắc đến bên trên một bộ tổ hợp quyền. Đánh thứ gì? Nhìn xem người ta tốc biến đi lên liền sợ rồi. Ngươi là lôi đình grape à? Nếu như lúc ấy tốc biến điều chỉnh góc độ, sau đó vung ra bom khói lại ném một bộ bộc phát, coi như Nocturne khống chế lại ngươi lại có thể thế nào? Nhiệt huyết chiến đấu không cách nào điệp ra đến đầy tầng. Cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy à? Benji, nếu như cái này bàn thua, ván kế tiếp ngươi bên trên. Kakoma trực tiếp cùng ngồi ở bên cạnh kính mắt gà đại ca nói. Ta sớm liền chuẩn bị xong. Benji không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Hàn Quốc điện cạnh vòng chính là như thế. Dù là có một trận huấn luyện thi đấu đánh không tốt, chỉ cần ngươi vị trí này có dự bị, như vậy thì mời lăn xuống đến. Dự bị tiếp nhận, lúc nào trạng thái điều chỉnh tốt, huấn luyện viên tâm tình cũng thoải mái, hoặc là nói dự bị cái kia đánh rất dở, như vậy người mới có một lần nữa ra sân cơ hội. Benji tại quý sau thi đấu phát huy hoàn toàn chính xác tạm được. Tiểu Hắc một đợt thắng liên tiếp giúp hắn ngồi vững vàng xuất ra đầu tiên ghế. Mít lên, nam đao cấp 7, tại kinh nghiệm bên trên đã không kém hơn Lulu. Faker nhìn thoáng qua một mảnh đen kịt giã khu, cùng nhà mình jungle vị trí, nghĩ nghĩ nói ra, Grip đến bên trong phản ngồi sổ một chút, bọn hắn có thể sẽ càng. Nocturne đến 6, ta cảm thấy bọn hắn sẽ đi hạ. Tiểu Hắc giai đoạn trước đánh biệt khuất, lúc này chú ý tới đường dưới nhà mình hai người tổ đem binh tuyến đẩy tới. Không khỏi mở miệng nói ra, ta cũng cảm thấy. Bọn hắn đột nhiên bắt đầu để tuyến, jungle rất có thể liền tại phụ cận. Bang nhìn qua kích động, Ngô, Faker trầm mặc, kỳ thật hắn cũng không đủ căn cứ, nhiều nhất chính là trực giác. Trên trực giác Faker cảm giác mình có chút nguy hiểm, có lẽ là tiểu tổ thi đấu lưu lại di chứng. Faker xoay bỗng nhúc nhích cổ của mình. Tiểu tổ thi đấu mỗi một chiếc hắn đều sẽ trở thành đối thủ phá lệ xem chiếu đối tượng. Mà cái này bàn tranh tài cho tới bây giờ vị trí. Nocturne cũng vẻn vẹn chỉ là đến mít lên bổ hai nhóm tuyến mà thôi. Không có chút nào ganh ý đồ của hắn. Cái này khiến tiểu hắc tiết tấu có chút loạn. Quen thuộc tiểu tổ thi đấu phản ngồi xổm rất bình thường chuẩn thời gian. Đối diện jungle đột nhiên không bắt. Cái này khiến tiểu hắc có chút không quá thích ứng. Hắn đến cùng là một cái tương đối tuổi trẻ jungle. Nếu như là Benji, hiện tại hẳn là nghĩ càng nhiều hơn một chút. Lựa chọn chủ động xuất kích, tìm kiếm một chút cơ hội. Nhưng tiểu hắc lại có chút chết đầu óc. Faker là cha, bảo đảm cha là được rồi. Hắn loại này đấu pháp tại LCK lúc có hiệu quả. Chỉ cần Faker phát dục, cái này bàn tranh tài phần thắng liền khoảng chừng 7 thành nhiều. Cho nên FKT tại S6 thi đấu mùa xuân thi đấu ứng dụng nhiều nhất đội hình chính là toàn viên lửa. Chọn xong pháp thản, giai đoạn trước cam đoan mít lên phát dục, hậu kỳ trung thượng bảo vệ dưới đường chuyển vận, vẫn luôn là như thế. Bộ này chiến thuật bọn hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh, dạng này đánh có thể một mực thắng, cho nên tiểu hắc cũng đã quen loại này đấu pháp. Bọn hắn đường dưới muốn động thủ, Bàng đột ngột mở miệng nói ra. Faker cũng đột nhiên chú ý tới nam đao biến mất online bên trên đã có vượt qua 10 giây đồng hồ. Mặc dù nam đao còn không có dày, nhưng 10 giây hắn cũng đã gần sát đường dưới. Faker lúc này trong lòng giật mình, mở miệng nói, hướng xuống đường móa. Tiểu hắc nhẹ gật đầu, một cái nhanh chóng rút súng vượt qua làm bắp vách tường, bước nhanh hướng phía dưới đường nâng lên trợ giúp. Dường như ấn chứng Bang ý nghĩ, một đường TP quang mang từ dưới đường sáng lên, go go wing, TP, mà lại TP vị trí có chút xảo trá. Kia là Tiểu Minh thừa dịp binh tuyến đẩy quá khứ lúc kẹt tại đường sông góc tường cất đặt tuyến mắt. Cái này mắt chợt nhìn tựa như là chen vào sai vị trí, nhưng ở chỗ này TP xuống tới, quang mang lại là trực tiếp đem SKT đường dưới tổ hợp đường lui nơi bao bọc. Đúc phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, Faker nhắc nhở trong nháy mắt đó, Đúc liền đem thị giác hoán đổi đến xuống đường, song phương top lên kẻ trước người sau. TP thời gian khoảng thời gian không cao hơn 0.5 giây. Đừng bị lưu, trước rút lui một chút, chờ ta xuống dưới chúng ta có thể phản đánh. Tướng Faker trên đường, Đúc liên tục không ngừng nói. Trước đại thụ kỳ quy mô nhỏ đoàn chiến đơn giản không nên quá mạnh. Mở đại chiêu xông vào đám người, giống như là so đối diện top lên nhiều nửa trang bị. Mà lại cái này Irelia mới trở lại một lần nhà, trên thân cũng chỉ có một thanh thủy kiếm mà thôi, không có chút nào lượng máu trang bị. Cái này nếu là tê xuống tới trước tập kích Irelia, Irelia còn không phải quỳ tại đó. Tiểu hắc cũng biểu thị mình ngay tại hướng xuống đường đuổi, nhưng mà hiện trường người xem cùng giải thích nhóm ánh mắt lại cực đoan quỷ dị, âm u hí tức ầm vang giáng lâm toàn bộ phép bổ trợ hẻm núi, nương theo lấy ù ù tiếng sấm, toàn bộ hẻm núi tia sáng lấy mắt thường nhưng gặp tốc độ cấp tốc ảm đạm xuống. Nhưng mà thượng đế thị giác dưới, tại khán giả trong mắt, Nocturne lại cũng không tại hạ đường, mà là tại tới gần mít lên F4 trong hầm. Nam đao thì là giấu ở đỏ bắp dựa lưng vào bụi cỏ kia. Hai con lão YB, ông trời của ta, một màn này làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết a? Miller nhịn không được kêu lên, còn không đợi hắn tiếp lấy lại nói cái gì, Nocturne đã bay. Quỷ dị tiêu ký xuất hiện ở Lulu đỉnh đầu. Faker lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn là thật không nghĩ tới. Hắn lúc này đang đứng ở trên đường tiếp viện. Đường sông phụ khoảng cách gần Faker gần nhất đồng đội là Grape. Nhưng Grape cùng hắn lại có lớp kín thật dày vách tường khoảng cách. Muốn ngay đầu tiên ngăn lại chiến trường là không thể nào sự tình. Đường dưới, Sử Sâm minh tốc biến e kỹ năng xoát trở về một chút bát. Trái tay một câu bức bách ra bát tốc biến tới. Lúc này khoảng cách Go Go Wing Irelia TP xuống tới chỉ kém một giây. Sau đó quang mang đột nhiên biến mất. Nhưng vấn đề ngay tại ở vào tắt đèn tình huống dưới đúc. Căn bản cũng không biết Irelia hủy bỏ TP. Hắn chỉ thấy mơ hồ có thể thấy được TP quang mang biến mất. Nhưng loại tình huống này bình thường chia làm hai loại, một loại là hủy bỏ, một loại khác là người đã xuống tới. Đại chiến sắp đến, Đúc cái nào có tâm tư đi tính toán TP tiếp tục thời gian chênh lệch vậy cái kia a không phải mấy giây loại, cho nên hắn tê xuống tới, Nocturne bay thời cơ liền thẻ ở đây. Giống, nương theo lấy bộp một tiếng giòn vang, Nocturne vọt thẳng đâm vào Lulu trên thân. Lý Mục cũng là mở ra đại chiêu, tại bóng ma bên trong cấp tốc lặn hướng Lulu vị trí. Nocturne cùng Nam Đao một trước về sau, tập kích mục tiêu chính là cái này tiểu la lị. Mau mau biến lớn. Faker tại Nocturne sông đâm tới một khắc này liền đưa tay cho đến mình đại chiêu. Đồng thời vung tay quy kỹ năng phá mất Nocturne V mở thuẫn. Đồng thời V đem Nocturne biến dê. Dù là như thế, Nocturne R kỹ có thể phối hợp quy kỹ năng vẫn là đánh rớt Lulu một đoạn HP. Đồng thời, Faker mơ hồ nhìn thấy. Tại mình dùng tốc biến thời điểm. Đồng dạng một vệt kim quang từ bị sau sáng lên. E kỹ năng cắt yết hầu chi chiến chuyển vị đến Lulu trên mặt. AQW phối hợp R kỹ có thể thu về trở về lộn xộn lưỡi dao. Lý Mục tốc độ tay bộc phát đến cực hạn. Thuộc về nam đao phổ biến nhất nhưng cũng là mạnh nhất bộc phát trong khoảnh khắc quán chú trên. Người Lulu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế diên ninh.